Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, dung hợp ngưng đan, mỹ nhân gia lô, nơi này muốn hay không lạnh như thế a? Lúc trước bị nhốt tại cái kia phá trận lý đã bị đông lạnh quá. Hiện thời còn phải đi bộ đăng tuyết sơn, thật sự là đủ tích, Tử Tang Lăng một bên hướng lên trên phàn. Một bên suy xét, này Đãi Hàn Cung nhân mỗi ngày cao thấp Đãi Hàn Cung. Chẳng lẽ đều là như thế này đi bộ trèo lên đi? Không, này ngọn núi đầu tiễu, có địa phương thậm chí cao thấp trăm mét đều không có có thể mượn lực địa phương. Này tu vi thấp là căn bản không thể đi lên. Như vậy, liền thuyết minh khẳng định có chuyên môn thông đạo hoặc là truyền tống trận. Về phần nàng, vẫn là từng bước một làm đến nơi đến chốn tương đối an tâm. Tử Tang Lăng vừa mới đi đến giữa sườn núi, liền thấy đỉnh núi một mảnh mờ mịt băng tuyết chung, một đóa tuyết liên đang ở lặng yên nở rộ, ánh mặt trời dừng ở tuyết liên thượng, mông lung ấm áp oánh lượng quang huy, thánh khiết tao nhã, phong cảnh còn thật không sai. Tuyết liên tuy đẹp, nàng nhưng không có ngắt lấy tâm tư, nàng không là luyện dược sư. Hái được tuyết liên cũng không có ý nghĩa. Sao không nhường nó ở vách núi đen thượng tiếp tục nở rộ thuộc loại nó phong cảnh. Tử Tang Lăng theo không gian dây xích tay chung lấy ra một ít lương khô. Tiếp tục hướng lên trên, theo của nàng trí nhớ. Không gian cái khe liền đỉnh núi tây sườn một chỗ vách đá phụ cận. Nơi đó hàng năm phát sinh tuyết lở, bình thường vết chân hãn tới, nhưng là an toàn được ngay. Lại đi hai cái canh giờ, thái dương đều phải bắt đầu dần dần tây trầm, Tử Tang Lăng rốt cục đến không gian cái khe chỗ, cảm nhận được linh hồn chung kia một tia quen thuộc hơi thở chính nhảy nhót kêu gào. Tử Tang Lăng thâm hít sâu, bính trừ không ngừng phân nảy lên đến tạp niệm, khoanh chân ngồi xuống, này ngày sau, nàng liền không lại là cái kia thuần thuần tụy tụy đại vương đồi thượng A Lăng. Không lại là Tử Tang phủ cái kia phế tài Lăng Nhi, mà là một cái có được hoàn chỉnh linh hồn nhân, biết bản thân là ai, có thể lựa chọn sau này như thế nào hành tẩu nhân. Lặng lặng nín thở, nhường thần thức nhẹ nhàng mà theo biển ý thức chung kéo dài xuất ra. Tìm kiếm kia phân không trọn vẹn hoàn chỉnh, tiếp theo, tiền phương không gian đột nhiên trở nên có chút không đứng yên. Dần dần xuất hiện một chút vặn vẹo. Không gian không ngừng mà chấn động, cái khe dần dần thành lớn. Tiếp theo, một quả bồ câu đàn lớn nhỏ kim sắc ngưng đan đột nhiên theo cái khe chung bay ra. Quay chung quanh Tử Tang Lăng quay tròn xoay quanh, Tử Tang Lăng trên mặt lộ ra một chút chờ mong mỉm cười. Theo không gian dây xích tay chung lấy ra băng vực thất sắc liên. Theo nàng linh lực dũng mãnh vào. Băng vực thất sắc liên thật thể dần dần hóa thành thất thải linh khí. Đem Tử Tang Lăng cùng ngưng đan vây quanh trong đó. Sát, chỉ nghe linh hồn trung truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Mấy không thể nghe thấy. Tử Tang Lăng thần thức rốt cục đụng phải ngưng đan trung thần thức. Thật giống như trên mặt nước hai cái bọt khí chạm vào nhau. Tiện đà liên tiếp dung hợp trở thành một cái lớn hơn nữa bọt khí thông thường. Hai cổ thần thức rốt cục hòa hợp nhất thể, tiếp theo, rời núi lấp biển trí nhớ cùng tin tức mảnh nhỏ như dâng nước biển lao thẳng tới tiến Tử Tang Lăng. Linh hồn, không kịp tinh tế thể hội vừa mới được đến tin tức. Tử Tang Lăng lúc này chính ở nhất mấu chốt thời khắc. Kia mai động lại nàng kiếp trước thiên phú tu vi ngưng đan. Đã tan chảy trở thành một đoàn kim sắc chất lỏng. Theo của nàng mi tâm bay vào. Tiếp theo, huyết thịt cốt cách xé rách bàn cảm giác rõ ràng mà tàn nhẫn tràn ngập của nàng mỗi một tế bào. Đau đến nàng cơ hồ một khắc cũng kiên trì không được. Nhưng vào lúc này, băng vực thất sắc liên thất thải hoa quang ôn hòa mà mềm nhẹ thẩm thấu tiến vào của nàng da thịt. Đêm kia trừ cân bạt tủy bàn đau đớn nhất nhất an ủi. Linh hồn thượng đau xót, cả người có rút bóc ra cảm giác dần dần biến mất. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên biến cho hoàn chỉnh. Không có lúc trước cái loại này lúc nào cũng quấn quanh không có cảm giác an toàn. Chỉ cảm thấy lúc này thân thể chưa bao giờ từng có phù hợp cho linh hồn. hoàn mỹ cẩn thận, thoải mái thỏa đáng. Lúc này, nhắm mắt bên trong Tử Tang Lăng cũng không có phát hiện. Nàng phía trước không gian cái khe bởi vì ngưng đan biến mất mà trở nên có chút không ổn định. Tiếp theo, phía dưới mặt băng cùng tuyết tầng bởi vì không gian cái khe đè ép bắt đầu tất đứt từng khúc liệt. Dĩ nhiên là tuyết lở hiện ra. Đã nhiều ngày, Trạc Diễm cuối cùng là từ lúc trước cái loại này tích cảm xúc chung tạm thời giảm bớt xuất ra. Hắn kỳ quái phát hiện, của hắn không gian giới chỉ chung lại có một quả đi qua tìm khắp không lấy được dục hỏa loại cây tử. Bực này cho cách chữa khỏi nhiều năm quấy nhiễu của hắn gián đoạn tính tu vi biến mất lại càng gần một bước, hiện thời, nghe nói đối diện trên đỉnh núi ngàn năm tuyết liên khai hoa. Vừa vặn vô sự, liền tính toán hái một đóa trở về, thuận tay luyện một lò đan, thưởng cho trong ngày thường giúp hắn làm việc vài cái Đãi Hàn cung đệ tử. Trạc Diễm một đường phi thân mà lên, thải ngàn năm tuyết liên sau, liền nghe thấy phía tây đỉnh núi có để chỗ sâu truyền đến vang nhỏ. Xem ra vừa muốn tuyết lở, nơi này tuyết lở cơ hồ là cơm thường, Trạc Diễm đang muốn xuống núi. Ánh mắt đi tây mặt nhìn lại, lại trong lúc vô tình nhìn đến một cái bị thất thải hoa quang bao phủ thân ảnh. Xuất phát từ tò mò, Trạc Diễm liền đi nhìn xem kết quả. Lúc này, Tử Tang Lăng cuối cùng đem băng vực thất sắc liên linh khí toàn bộ hấp thu. Mà một bên Trạc Diễm cũng rốt cục thấy rõ hoa quang bên trong nữ tử bộ dáng. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, nàng vậy mà trở nên đẹp như vậy. Ở một mảnh băng tuyết chung, nàng lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, một thân bạch sắc quần áo cùng chung quanh yên tĩnh hòa hợp nhất thể. Ở tịch dương chiếu rọi dưới, nhàn tĩnh khuôn mặt trong suốt như ngọc, như hoa thụ đôi tuyết, mê cách mà lại thanh lãnh, cao quý lại đạm mạc, ánh mắt nàng gắt gao nhắm, giống như cánh bướm tiệp mau, hơi hơi cuốn kiều. Nồng đậm mà lại thâm sâu hắc, mi như sa đài. Phát như thâm bầu, cổ tiêm tú, băng cơ, ngọc cốt, coi như đỉnh núi bên trong nàng chính là này thiên địa linh tú. Tập đại ngàn vạn vật tinh, hoa cho một thân. Sợ có người ở của nàng trước mặt đều phải tự biết xấu hổ. Răng rác, để truyền đến Quy Liệt Thanh đem Trạc Diễm theo trong thất thần bừng tỉnh. Nàng đang làm cái gì? Nàng giống như không biết của nàng dưới chân đã muốn phát sinh tuyết lở thôi. Cứu nàng, vẫn là tùy ý nàng theo tuyết lở ngã xuống. Trạc Diễm chỉ cảm thấy cuộc đời chưa từng có gặp qua như vậy khó khăn lựa chọn. Hắn rõ ràng là hận nàng não của nàng, như vậy một cái không biết hổ thẹn nữ tử. Tam phiên vài lần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phi lễ hắn. Nàng biến mất hắn hẳn là thật cao hứng mới đúng, nhưng là, biến mất hai chữ xuất hiện tại của hắn trong đầu đồng thời. Trái tim hắn lại giống như bị châm thứ bàn khó chịu. Vì sao lại như vậy? Hắn vừa mới nhất định là bị của nàng mỹ, sắc sở mê, hoặc không xem nàng liền không có việc gì. Nghĩ đến này, Trạc Diễm gian nan rời ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, còn muốn chạy, một đôi chân lại giống như bị định trụ thông thường. Căn bản chuyển bất động nửa phần, giờ phút này Tử Tang Lăng cùng ngủ say trạng thái cơ hồ vô thập phân biệt, thần thức, linh khí thiên phú dung hợp làm cho nàng trong lúc nhất thời như ở trong mộng. Bởi vậy, căn bản không biết chung quanh dĩ nhiên là nguy cơ trùng trùng. Càng không biết, có người ngay tại của nàng phụ cận, đang ở cứu nàng cùng thấy chết không cứu trong lúc đó thiên nhân, giao chiến. Xôn xao, thình lình xảy ra một tiếng nổ, Tử Tang Lăng chỗ mặt băng đột nhiên sụp đổ. Tiếp theo, cuồn cuộn băng tuyết giống như rời núi lấp biển chút xuống. Quanh mình không gian sụp đổ bàn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng nổ vang. Trạc Diễm theo trầm tư chung mạnh bừng tỉnh, phản ứng đi lại khi, thân thể đã ưu tiên cho đầu óc phọt tới vừa rồi Tử Tang Lăng vị trí tiền phương. Nhưng là, trước mắt chứng kiến, chỉ có cuồn cuộn mà rơi băng tuyết. Lấy tận thế thái độ đánh sâu vào xuống, băng tuyết hơi thở lấp đầy toàn bộ thị giác cùng cảm quan. Trừ này đó ra, lại vô khác, hết chương.